Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cuộc nghị sự kết thúc, Heydrich lấy lý do báo cáo quân vụ Vương Đô, thành công tiến vào thư phòng của Nero. Nero ngồi sau bàn làm việc, dường như đang lắng nghe báo cáo trên màn hình quang. Nguyên soái tóc đen nhìn hắn một lát, khẽ cười mang ý châm chọc nói. Khi thần từ căn cứ phòng ngự trở về, đã vô cùng bất ngờ khi thấy thánh cung Vương Đô đang thay đổi long trời lở đất đó. Bệ hạ, Nero không nói gì, giơ một ngón tay lên ra hiệu cho hắn tạm thời chờ. Sau đó tiếp tục nói với màn hình quang, vì sao đã có thần của các vị thần, đế quốc vẫn thành kính thờ phụng chư thần, mà không đặt thần của các vị thần lên ngôi duy nhất. Bởi vì thần giới an bài vạn vật theo trật tự công chính. Chư thần phân công rõ ràng, tận dụng hết trách nhiệm, dù thần của các vị thần cũng hoàn toàn không thể can thiệp vào chức vụ của nữ thần tư pháp. Thế nhưng giáo chủ Delphi vốn là tôi tớ của thánh tử Điện Hạ, lại tự mình đặt mình lên ngôi thánh duy nhất, dùng thanh kiếm phán xét đánh cắp từ thánh tử Điện Hạ. Phán xử các tôi tớ khác nguyện trung thành với chư thần là có tội. Heydrich do ảnh hưởng của gia tộc, bản thân không có tín ngưỡng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn chỉ qua vài lời đã đoán ra Nero đang làm gì. Tất cả các con đường tài nguyên mà Titus Lauder trước đây dùng để lan truyền tin đồn, gây rối loạn trật tự đế quốc, đã bị Nero tiếp quản. Kết quả là hoàng đế bệ hạ vừa mới thỏa hiệp trước mặt phe bảo thủ, giờ đây lại đang giả mạo phe cấp tiến của hội thánh đế quốc, đẩy mạnh hơn nữa dư luận về việc phân quyền của thần điện. Vương Đô có vô số nhân tài thao túng dư luận, vốn dĩ những chuyện như thế này không cần Nero phải tự mình ra mặt. Tuy nhiên, khi Heydrich nhìn hắn, trùng hợp thấy Nero liếc mắt nhìn mình, khóe môi ngay sau đó cong lên một độ cong vô cùng xảo quyệt. Điều này khiến nguyên soái đế quốc lập tức có được câu trả lời. Không vì lý do nào khác, chỉ là thỉnh thoảng chèn ép thánh điện, có thể khiến tiểu hoàng đế cảm thấy sảng khoái mà thôi. Vậy thì, hệ tinh cầu Delphi cũng sẽ là của ngài sao? Bệ hạ, đợi màn hình quang tát, Heydrich khẽ mỉm cười hỏi. Nếu muốn đưa Delphi vào phạm vi kiểm soát của ngài, thần cần chuẩn bị sẵn sàng trước. Nero hơi chừng hắn, ăn nói cẩn thận, nguyên soái đại nhân, đôi tay của gia tộc Caosis dính bụi trần thế tục. Từ trước đến nay bị thánh điện coi thường, chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn nhúng chàm sự vụ thánh trước thần thánh. Lời nói tuy vậy, nhưng khóe môi của hoàng đế tóc bạc cong lên kiêu ngạo. Đôi mắt đỏ rực cháy, trong mắt tràn đầy tham vọng gần như bá đạo. Cả hai đều hiểu rõ, nếu thánh điện Delphi chỉ thực hiện đúng chức trách của mình, gánh vác một loạt nghi thức công khai như đăng quang, tang lễ, tẩy lễ của gia tộc hoàng thất, Nero có lẽ thực sự sẽ không động thủ với họ trong một thời gian dài. Năm xưa, đại đế Caesar chấp nhận Delphi là khu tự trị, lấy đó làm lợi thế để giải trừ vũ trang của thánh điện và trục xuất kỵ sĩ đoàn thánh điện. Thánh điện sau một thời gian dài mới biết mình đã trúng kế. Nhưng thánh điện Delphi đã mất đi quân đội không cam lòng như vậy, dựa vào thế lực tín ngưỡng đã phát triển lớn mạnh trong 2000 năm qua, kiên quyết cho rằng mình và hoàng thất Caosis ngang hàng nhau. Điều này đã khiến nhiều đời đế vương Caosis từng có những xung đột không nhỏ với thánh điện. Ví dụ như tốn 3 đời mới ngăn chặn hoàn toàn việc phát hành phiếu chuộc tội. Ví dụ như thánh điện âm thầm thâm nhập nền kinh tế đế quốc. Hoàng thất lập tức ban hành pháp lệnh cấm Delphi và các tinh cầu thương mại thông thương. Ví dụ như nhiều lần cải cách lễ pháp của hoàng thất bị thánh điện ngăn trở, vì đối phương cho rằng không phù hợp với quy chế của chư thần v.v. Thánh điện sợ hãi quân đội hoàng thất, khinh miệt quyền lực thế tục của hoàng thất, hoàng thất kiêng kỵ sức ảnh hưởng của thánh điện, lại căm ghét hành vi thánh điện mưu toan thành lập quốc gia trong quốc gia, nhưng hai bên lại đều ở một mức độ nhất định lợi dụng đối phương để củng cố thống trị. Không thể trực tiếp tiêu diệt đối phương, nên đành phải luôn duy trì quan hệ tốt đẹp trước mặt dân chúng. Nero ban đầu không muốn gây thêm rắc rối trước khi đối đầu với chủng tộc, nhưng thánh điện lại dám khiêu khích trước, mặc dù chỉ là đòi quyền tự trị của các hệ tinh cầu tài nguyên quanh Delphi. Nhưng đối với Nero, người đã tốn không ít công sức mới thu hồi chủ quyền lãnh tinh, điều đó không nghi ngờ gì chính là đang nhảy disco điên cuồng trong khu vực cấm. Cách chương